Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1515, hoa cánh tay thiếu nữ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Tố Hình chỉ là tới trường học báo danh lúc sau liền xin nghỉ bệnh. Kỳ thật cái gọi là nghỉ bệnh chẳng qua là cùng một vị vẫn luôn cấp nàng khen thường thủ hào diện cơ mà thôi. Ông Tố Hình vui vẻ thảnh thơi điên chơi hơn một cái nguyệt. Cuối cùng lãng đủ trở về đi trường học đọc sách, mặc dù bị truy tinh vây chặt, bình thường là đại minh tinh mới có đãi ngộ. Cái này khiến ông Tố Hình có chút đắc chí, nhưng là đối phương một mặt thanh xuân xinh đẹp phấn khởi đầu, toàn thân trên dưới phối hợp vượt qua 3 cái xa xỉ nhãn hiệu giả mạo hàng vỉa hè hàng, lại tăng thêm 1m65 thân cao, bị này loại truy tinh ngăn tại túc xá lầu dưới tỏ tình. Ông Tố Hình cảm thấy thực sự không tính là cái gì hào quang sự tình. Hết lần này tới lần khác nàng từ trước đến nay đều là nhu thuận ngốc manh muội tử nhân thiết, gặp chuyện sẽ chỉ trừng lớn mắt một mặt mộng bức. Thẹn thùng dậm chân một cái mắng một tiếng. Chán ghét a, tức giận nhiều nhất liền là anh, nàng thực sự không biết muốn như thế nào đối mặt này dạng cục diện. Sau đó kia cái một đầu đủ mọi màu sắc thiếu nữ bất lương liền xuất hiện tại nàng trước mặt đem nàng cấp cứu. Hai thiếu nữ một cái là mới đến, một cái là chỉnh cái ký túc xá bởi vì xem thường cùng e ngại mà bị cô lập thiếu nữ bất lương. Hai cái người ăn nhịp với nhau rất nhanh thành hảo khuê mật. Các nàng ký túc xá là này loại 6 người gian, trên là giường dưới là bàn này loại. Bởi vì ông Tố Hình tự theo khai giảng vẫn luôn cũng không có tới qua phòng ngủ, đại gia vẫn cho là các nàng này gian phòng ngủ khả năng chỉ có 5 người. Vì thế ông Tố Hình trải lên cùng bàn đọc sách bên trên đều chất đầy nữ hài tử nhóm các loại vật phẩm. Bất quá bên trong cũng không bao gồm Thích Mục Diêu, bởi vì Thích Mục Diêu học phí đều là Thạch Hiểu Huệ cơ hồ táng ra bại sản mới thấu đủ. Miễn cưỡng giao đủ ăn ngủ phí tổn, lúc sau còn lại hạ tới tiền cũng liền đủ mua chút di mụ khăn loại hình tiểu ngoạn ý nhi, liền chính mình ngăn tủ đều trống rỗng, cho nên nàng coi như là cũng muốn chiếm tiện nghi cũng không có đồ vật, nhưng thà. Ông Tố Hình xem thấy chính mình giường bên trên cái bàn bên trên thậm chí liền ghế bên trên đều bị thả một ít tạp vật, lập tức đầy mặt ủy khuất mấp máy môi, quay đầu nước mắt rưng rưng xem Thích Mục Diêu. Khó được hiện tại còn đuổi theo có người dùng này dạng đáng thương mà ánh mắt cầu trợ xem chính mình. Thích Mục Diêu lập tức hào khí tăng gấp bội, đối với ký túc xá mặt bên trong 4 người khác nói. Không xem thấy Tố Tố đều tới, ai đồ vật ai lấy đi, đừng chờ Diêu tỷ nổi giận. Kỳ thật người khác chưa chắc thật liền sợ Thích Mục Diêu, chỉ là nàng này loại trang điểm làm phái người ta đều khinh thường làm bạn, như là tại đường bên trên xem thấy một đôi cứt, cơ hồ người người đều sẽ đi vòng qua. Nếu là ngươi thật lấy làm người ta đều sợ kia đôi ngoạn ý nhi, vậy ngươi liền giống như Thích Mục Diêu rất ngu ngốc thực ngây thơ, người nhà chỉ là cách ứng mà thôi. Ký túc xá cùng phòng ngủ mấy vị cùng phòng cũng thế, ngoan ngoãn nghe lời đem chính mình đồ vật lấy đi, bất quá cơ hồ cái đều tại trong lòng xem thường nói thầm. Phi, còn Diêu tỷ đâu, ngươi làm ta này là thanh lâu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một bên Thích Mục Diêu xem thấy bạn cùng phòng nhóm đối chính mình mệnh lệnh đã đạt tới kỷ luật nghiêm minh tình trạng, lập tức cũng cảm giác vô cùng có mặt mũi, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ra hiệu ông Tố Hình, quý phủ lấy thanh lý hoàn tất, hoan nghênh vào ở, ông Tố Hình cảm kích đối Thích Mục Diêu tiếu tiếu, một bộ yêu đuối kiểu khiếp e sợ bộ dáng, Thích Mục Diêu dứt khoát người tốt làm đến cùng giúp đỡ nàng cùng nhau thu xếp đồ đạc. Mặc dù nhắc Tào Tháo lại gian còn có 3 cái bằng hữu đâu. Bất quá phòng ngủ bên trong đối với vừa thấy liền là ngoan ngoãn nữ ông Tố Hình thế mà có thể cùng hoa cánh tay thiếu nữ Thích Mục Diêu xen lẫn tại cùng nhau cũng là có chút im lặng. Ông Tố Hình là này loại đi đường gió bãi liễu, đón gió run ba run mảnh mai mà ôn nhu nữ tử, Thích Mục Diêu lại là xăm đại hoa cánh tay cộng thêm một đầu gà trống lớn đồng dạng đủ mọi màu sắc lại đấu trí dâng trào loạn phát. Nhưng mà này dạng nổi bật kiểu tóc chi hạ một trương mặt mộc mặt liền tỏ ra quái dị mà nhạt nhẽo. Tăng thêm luôn là một bộ tùy thời có thể cùng người ta đối chém chết bộ dáng, dẫn đến đồng môn hơn 2 tháng, đại gia đối nàng ấn tượng chỉ có kia một đầu loạn thất bát tao tóc, đã hoàn toàn quên nàng mặt lớn lên thành hình dáng ra sao. Nhưng là liền là này cái yếu đuối ông Tố Hình lại có thể tùy ý sai khiến Thích Mục Diêu làm này làm kia, cái sau còn là một mặt vui vẻ chịu đựng bộ dáng cũng là không ai. Kỳ thật làm vì người đứng xem Lâm Tịch hiểu rất rõ này bên trong xáo lộ. Hai cái người đều là cái có mục đích. Thích Mục Diêu mặc dù nhìn lên tới cầu thả, kỳ thật cũng không ngốc, mà ông Tố Hình lại càng không cần phải nói, Một cái tình thương thấp người là không có cách nào tại này cái giải trí đến chết niên đại trở thành hài khiếu bình đài một cái có chút danh tiếng chủ bá. Thích mục diêu này dạng cam nguyện vì ông Tố Hinh đi theo làm tùy tùng bận rộn là nghĩ muốn nàng mang chính mình cùng nhau kiếm tiền. Mặc dù ông Tố Hinh thường thường sai khiến Thích mục diêu làm việc, nhưng là mỗi lần nấu nước nóng, Thích mục diêu đều có thể thuận tiện cấp chính mình cũng nâng lên một bình, mặc dù chỉ là 5 mao tiền một bình nước nóng. Nhưng đối với nhật tử qua phải cần án phân tới tính kế Thích mục diêu tới nói đây cũng là một bút chi tiêu. Sau tới này đó đồ vật dần dần kéo dài đến đồ trang điểm, di mụ khăn cùng với một ít không đáng tiền đồ chơi nhỏ. Mà ông Tố Hinh thì được đến một cái dùng ngẫu nhiên nỗ lực cái 10 khối 8 khối liền có thể mua được trung tâm chó săn lốp có thể chấn nhiếp cùng phòng ngủ mặt khác cùng phòng hình người vũ khí. Tối thiểu chính mình mở trực tiếp thời điểm mặt khác cùng phòng chụp tại Thích mục diêu dưới dâm uy bực mình chẳng dám nói ra. Căn cứ vào trở lên nhân tố, hai cái người ở chung vẫn luôn thực vui sướng. Tại Thích mục diêu quấy giày đòi hỏi chi hạ, ông Tố Hinh rốt cuộc trợ giúp Thích mục diêu tại hài khiếu bình đài đăng ký hào tài khoản, đồng thời thành công lừa dối đến 50 cái vấn ti thỏa mãn mở trực tiếp điều kiện. Tự nhiên, vì để cho trực tiếp có thể một pháo nổ vang. Tại ông Tố Hinh kiến nghị hạ Thích mục diêu còn vạn phần đau lòng lấy ra cận tồn mấy chương mao ra ra, mua sắm một bộ đầy đủ trực tiếp thùng dụng cụ, cái gì mini giá ba chân, rộng rác tăng cách ống kính, bổ quang đèn, thiên sứ mắt, còn có bên ngoài đưa các âm thanh cùng với phòng phun mạch từ từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu thời điểm, Thích mục diêu ngốc hồ hồ bản sắc xuất cảnh, tăng thêm vốn dĩ liền không có cái gì thích hợp trực tiếp tài nghệ biểu diễn. Lại không quá biết nói chuyện, cho nên phòng phát sóng trực tiếp bên trong tổng là đáng thương mèo con 2-3 con, mà ông Tố Hinh kia bên liền rất náo nhiệt, một khối tiền kẹo que quét một cái liền là 99, 10 khối tiền hôn cũng là 23-10 soát, ngẫu nhiên tới cái thổ hào thượng tới liền là giá trị 233 thủy tinh dày, thậm chí 888 vương miện ngẫu nhiên cũng kinh hiện một chút. Nhất như một lần. Thích mục diêu chơ mắt xem một đóa sóng lớn nâng một viên thôi sán tinh tinh càn quét full screen, thích mục diêu tâm đều tại run rẩy. Kia là 1888 khối tiền biển sao trời mênh mông, hải khiếu bình đài sang quý nhất lễ vật. Các nàng trực tiếp đoạt được đều là bình đài cùng chủ bá chia 5 năm sổ sách, đương nhiên, những cái đó đại cả nhóm sẽ hưởng thụ đến càng cao chia cùng càng tốt mở rộng cùng với tương quan đãi ngộ. Cho nên hoa cánh tay muội muội Thích mục diêu tại lặng lẽ học tập ông Tố Hinh mấy ngày trực tiếp lúc sau rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì không kiếm tiền. Sẽ phải nói ái muội lời nói, sẽ phải tát kiều làm nũng bán manh anh mới có thổ hào bó lớn tát bạc. Nàng đã không có đường lui, mụ mụ gọi điện thoại tới nói, học kỳ sau bắt đầu, nàng học phí muốn chính mình phụ trách, bởi vì nàng hảo ba ba tại một lần say khướt lúc đem Thạch Hiểu Huệ đánh gãy hai cây xương sườn. Chẳng những rửa chén công tác ném đi, còn phải muốn trụ viện trị liệu, coi như là xuất viện, cũng sẽ có rất dài một đoạn thời gian hoàn toàn không có thu vào. Vì thế Thích mục diêu lặng lẽ đem đầu tóc cắt thành công chúa đầu, làm cái không khí tóc mái, cũng mang lên kính sát tròng mua giá rẻ đồ trang điểm đem chính mình trang trí thành một cái mắt to xà tinh mặt ma ra đến thấy không rõ xương mũi võng hồng mỹ thiêu nữ, bắt đầu chế tạo lên tới. Quả nhiên, theo nàng nhân thiết thay đổi. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong dần dần bắt đầu có người khen thưởng, làm lần thứ nhất được đến thủy tinh giày thời điểm, Thích mục diêu tâm đều tại run rẩy, nàng thành công, nàng có thể tiếp tục học đại học mà xa cách chính mình kia cái ngẫm lại liền bực bội nhà. Nhất chủ yếu là, nàng có tiền, cách chương.